đến nỗi nó hóa thành thực thể, tóc bạc của hắn theo huyết dịch dựng đứng lên phía trên. Lúc ban đầu sát khí cộng hưởng từ huyết trì và trên người hắn không có bao nhiêu, nhưng qua hồi lâu luyện hóa sát khí đột nhiên tăng mạnh lên, ma khí màu đen từ dưới lòng đất cũng chạy lên, không ngừng chạy vào người hắn. Tâm thần hắn vô cùng đau đớn như có ngàn vạn con kiến lửa đang cắn mình, tâm trí bắt đầu rối loạn. Huyễn cảnh cũng bắt đầu sinh ra. Đây không còn phải như huyễn cảnh nơi thử nghiệm của Lý Hạc nữa mà nó kinh khủng hơn gấp trăm lần. Mí mắt đang nhắm của Tiểu Vũ chợt có vài tia sáng màu đỏ bắn ra, tóc bạc dần dần chuyển thành màu đỏ của máu, tóc cũng bắt đầu bốc cháy lên một ngọn lửa màu đỏ làm huyết trì liên tục sôi sục. Trên trán cũng bắt đầu mọc ra một cặp sừng đầy gai nhọn, dài chừng hai tấc, tay trông không khác nào sừng của rùa dữ, tiếp đến móng tay cũng dài ra, đầu móng tay hóa thành màu đen vô cùng sắc nhọn. Kinh mạch trong cơ thể cũng biến thành màu đỏ như dung nham, nhìn từ ngoài vào cũng có thể thấy được kinh mạch của hắn đã hiện rõ ràng lên trên da, nhìn những đường kinh mạch kia như đang bốc cháy, nó giống như là những khe rãnh dung nham chảy trong các khe rãnh. Từ bả vai, bắp tay, bắp chân cũng mọc ra những gai nhọn dài hơn hai tấc tay. Trong miệng, bốn cây răng nanh biến thành màu nâu đen, sau đó cũng dần dần mọc dài ra chừng một phân thì ngừng lại. Mở ngoặc tròn một phân bằng cm đóng ngoặc tròn xung quanh thân Tiểu Vũ, nhiệt độ cũng dần tăng lên, da cũng đổi dần thành màu nâu đen, hỏa diễm cũng bắt đầu cháy lan khắp người hắn, nhưng không có làm hắn bị thương. Sát khí cùng ma khí trong huyết trì tập trung lại chỗ Tiểu Vũ, nó hình thành một luồng lốc xoáy chui rút vào người hắn. Bây giờ nhìn hắn không khác gì ác ma, không ác ma cũng chưa chắc bằng hắn. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Mộng Nhập Thiên Cơ, người làm Ezip Phong, chương 183, ta chính là ngươi. Đông đông đông. Hai mắt chợt mở ra, một quang mang màu đỏ bắn sang bốn phương tám hướng, hỏa diễm từ mắt cũng dần hiện lên, con ngươi không một chút sức sống như là từ địa ngục đi lên. Khặc khặc khặc. Tiếng cười kinh dị phát ra từ đáy hồ mà còn làm Vân Kinh Hồng đứng phía bên ngoài cũng phải rung người, nàng sợ hãi quá mức liền chạy thật xa nơi này ra, không dám lại gần mà quan sát nữa. Ta là địa ma. Ha ha ha. Ha ha ha. Ma khí cùng sát khí quá mạnh, làm tâm ma của hắn nổi lên chiếm lấy thân thể mình, làm hắn dần hôn mê không rõ thực tại bên ngoài. Tiểu Vũ cảm thấy mình đang nằm ngủ trên một cành cây, lúc này có một con đại bàng bay xà xuống chỗ hắn làm hắn té xuống đất. A a a. Phịch, hắn té một cái phịch xuống đất, chuyện làm hắn cảm thấy lạ chính là hắn đang tu luyện dưới huyết trì cư nhiên hắn lại xuất hiện tại một nơi không biết tên này. Mà còn đặc biệt hơn nữa chính là lúc hắn đang rơi xuống đất định dùng ngự phong thuật bay lên nhưng không được, Tiểu Vũ phát hiện mình không có một chút linh lực nào. Tại sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này liền làm hắn tỉnh ngủ. Liền lòm còm bò dậy nhìn sang xung quanh, hắn thấy nơi này sương mù khắp nơi dày đặc, hơn nữa có nhiều cây cổ thụ mọc lên làm tầm nhìn càng thêm hạn hẹp. Hắn im lặng, chậm rãi đi từ từ về phía trước, càng đi hắn cảm thấy mình đã bị lạc vào thế giới kỳ lạ này, cứ đi như thế tầm 5 phút thì hắn thấy phía trước sương mù dày đến nỗi không thể nhìn xuyên qua dù chỉ một tấc. Cảm thấy có thứ gì đó đang kêu gọi nên hắn đi xuyên qua đám sương mù đó thì thấy phía trước có một cái chồi nhỏ, bên trong có một ông lão khuôn mặt hiền từ, râu tóc bạc phơ, mặc đồ màu trắng đang ngồi tọa thiền tại đó. Thấy vậy, hắn từ từ lại gần, mắt nhìn đánh giá ông lão một chút nhưng ông lão cũng không có mở mắt ra nhìn hắn. Thấy vậy hắn thử lên tiếng hỏi ông lão cho hỏi đây là chỗ nào vậy. Ông lão chợt mở mắt, ngước đầu lên nhìn hắn, mỉm cười hiền hậu, làm cho hắn có cảm giác an lành, giọng nói già nua vô cùng ôn hòa vang lên. Đối với ngươi thì đây là một nơi rất xa lạ, cho dù có nói ra, ngươi có biết cũng như là không biết. Tiểu Vũ nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, tại sao nói hắn biết cũng như không biết được, hắn cũng không ngốc tới mức đó chứ. hừ, ông mới là không biết đó. Đối với sự việc trước mắt của mình, ngươi cũng chưa hề nắm bắt. Đối với sự việc tương lai, ngươi dám khẳng định sao? Ta nghĩ, ngươi nên tùy cảnh ngộ mà chấp nhận đi. Ông lão mỉm cười, lắc đầu nhẹ ôn hòa trả lời hắn. Hắn không nói chuyện với ông lão kỳ lại đó nữa mà đi vòng vòng một chút xem có thể ra khỏi nơi này không, nhưng cư nhiên hắn đi cả buổi cũng quay lại chỗ của ông lão kia, căn bản nơi này là không thể thoát ra được. Tiểu Vũ nhìn sang ông lão tùy ý nói, sương mù này không biết chừng nào mới tan đây, những gì ngươi thấy được trước đều chỉ là cảnh tượng hư huyễn, còn ta xem thì chẳng có gì cả. Ông lão vẫn ôn hòa lên tiếng, trong âm điệu xem như không có một chút giận dữ hay vui mừng mà vô cùng điềm tĩnh. Hắn đã đi ở đây cả buổi nhưng vẫn không thể rời khỏi được, mà ông lão này tại sao lại ngồi ở đây? Chuyện này làm hắn cảm thấy khá nghi ngờ nên hắn lên tiếng hỏi. Ông lão, ông ở đây làm gì vậy? Đợi ngươi đó. Ông lão mỉm cười hiền từ trả lời câu hỏi của hắn. Mà cũng chính câu trả lời này làm hắn phải nhảy dựng lên, đợi hắn đợi để làm gì? Hắn cũng không có quen ông lão này nha. Hắn liền vội vàng hỏi. Đợi ta đâu có quen với ông, nhưng mà ta quen biết ngươi. Ông lão mỉm cười nói. Hừ, vậy có gì mà kỳ lạ chứ, có thể ông thông qua thủ đoạn nào đó lấy được tên của ta. Chẳng những ta biết ngươi là Trần Vũ, mà còn biết quá khứ gì lai của ngươi nữa kìa. Ông lão lắc đầu mỉm cười nhìn hắn. Mà khi nghe ông lão này nói biết quá khứ gì lai của hắn làm hắn phì cười, rõ ràng lúc đầu ông lão nói không biết kia mà. Tương lai hừ, chẳng phải ông vừa nói là không khẳng định được sao? Nhưng ta có thể khẳng định được việc của ngươi. Ông lão lại lắc đầu mỉm cười nhìn hắn từ tốn nói. Nghe vậy, hắn liền mỉm cười muốn xem người này giả thần giả dụng như thế nào nên thuận miệng hỏi. Được, việc xa không cần nói, hôm nay ta có việc gì chứ? Tất gặp hung hiểm, cửu tử nhất sinh. Ông lão lần này không cười nữa mà nhìn thẳng vào mắt hắn nói, làm cho hắn có phần giật mình. Tất gặp hung hiểm, ông lão này không phải nói chơi chứ, muốn hù dọa hắn sao? Hừ, rồi sao nữa, cũng giống như ta, nhất tòa cửu niên. Ông lão thần bí mỉm cười nói cho hắn biết. Mở ngoặc tròn, nhất tòa cửu niên ngồi một chỗ 9 năm, mở ngoặc tròn tạm dịch. Tiểu Vũ nghe vậy liền tức giận, ông lão này như vậy mà lại trù hắn ngồi liệt như thế cửu niên. Hắn liền lớn tiếng nói, ông dám ăn nói lung tung với ta hả? Thật ra ông là ai chứ? Ta chính là ngươi. Ông lão mỉm cười nhẹ thản nhiên nói. Là ta nghe ông lão kỳ lạ kia nói lão chính là mình thì hắn không khỏi giật mình, làm gì có chuyện lạ như vậy được chứ. Hắn mỉm cười, tay chỉ vào mình xoay qua nhìn ông lão kia. Nhưng khi hắn nhìn lại, ông lão ngồi ở đó đã biến mất một cách vô tung, nhưng ở phía dưới chỗ ngồi của ông lão có một cái túi nhỏ, hắn do dự một chút cầm lên mở ra. Liền thấy bên trong túi vải có một tấm da thú, trên đó để lại hai câu hỏi. Lúc chưa sinh ta, ai là ta? Khi sinh ta rồi, ta là ai? Tiểu Vũ lẩm bẩm lại hai câu hỏi này. Hai câu hỏi nhức nhối này hẳn phải được nêu ra từ thuộc hồng hoang, khi nhân loại lần đầu tiên ý thức được sự hiện hữu của mình trong cuộc sống. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Mộng Nhập Thiên Cơ, người làm Ezip Phong, chương 184. Câu tiên đoán kỳ lạ, dường như nó đã khởi sinh từ một lúc nào đó rất sớm mà ít khi ta còn nhớ được, để rồi vẫn tiếp tục đeo đuổi ta một cách dai dẳng cho đến tận cuối đời. Ta là ai mà đến và đi trong cuộc đời này nhưng không tự biết được nguyên nhân và mục đích? Ta là ai mà từ chỗ không có gì bỗng nhiên hiện hữu như một sinh thể đầy khát vọng? Ta là ai mà cuối cùng rồi phải từ bỏ cuộc đời này như một điều tất yếu trong khi vẫn còn tha thiết thương yêu luyến mến? Tại sao ta được sinh ra? Tại sao ta phải chết đi? Tại sao và tại sao? Nếu không trả lời những câu hỏi đại loại như trên, sẽ không thể hiểu được ý nghĩa sự hiện hữu của chính mình trong cuộc sống. Cũng không thể hiểu được ý nghĩa của những việc mình làm, của những nỗ lực dù là để hướng đến một đời sống cao thượng hay chỉ để bon chen tranh giành một cuộc sống tốt hơn. Đang suy nghĩ mê man thì cảnh tượng sương mù trước mắt cũng dần tan biến, hắn lại một lần nữa biến tới một nơi khác. hắn lập tức trừng to mắt, hắn rõ ràng mình đã không còn tại chỗ sương mù nữa, mà là đứng tại phía trên một mảnh thiên địa vô biên vô tận, khắp nơi đều là cây cổ thụ chọc trời, nước từ trên trời chảy xuống nhìn kỳ dị vô cùng. Trên trời thì có đám mây ngũ sắc dày đặc che lại, mây mù cuồn cuộn, không gian cũng hơi mờ ảo, toàn bộ hình ảnh cho người ta một loại cảm giác vô tận. Nơi này là nơi nào? Ồ, ta có thể sử dụng được linh lực. Tiểu Vũ mờ mịt thì thào nói, hắn chợt phát hiện lần này mình có thể thôi động linh lực. Hắn vội vàng dùng ngự phong thuật bay lên, hướng về phương xa bay đi, ý đồ muốn quan sát nơi này là nơi nào, có người sống hay không, có phải hắn sẽ gặp một người kỳ lạ như ông lão kia hay không. Ước chừng bay hơn 10 dặm, hắn đột nhiên nhìn thấy một cây đại trụ kết nối thiên địa với nhau, hắn đứng từ xa nhìn lại cứ ngỡ nó là cây trụ chống trời. Mặt ngoài hiện lên kim quang, đến gần xem xét, bên trên lại còn mọc ra lông mao lớn như đại thụ ngàn năm. Hắn vô thức nhìn xuống dưới, da đầu kém chút nổ tung, thân hình vội vàng lui nhanh về phía sau. Chuyện làm hắn sợ hãi chính là phía dưới đáy đại trụ lại là một bàn chân con người, mà nó tựa như núi cao, dài ít nhất cũng vài trăm mét. Cái này lại là một cái chân người, đùa sao? Tiểu Vũ hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn lại, rõ ràng cũng chỉ có thể nhìn tới đầu gối của cự nhân này mà thôi, phần còn lại của thân thể đã bị đám mây ngũ sắc bên trên che phủ lại hết, làm lộ ra một khung cảnh rùng dị. Rốt cuộc cự nhân này cao bao nhiêu, ngàn trượng hay vạn trượng hay là lớn hơn nữa? Tiểu Vũ khóe miệng co quắp, miệng há lớn, đủ để nhét một quả trứng gà, vẻ ngạc nhiên trên mặt hắn khó mà tiêu tán nhanh được. Cự nhân cao không biết bao nhiêu đứng ở trước mặt hắn, chuyện này đủ sức phá vỡ thế giới quan của hắn. Tiểu Vũ không thể nhìn thấy mặt của cự nhân này, thấy cũng chỉ có thể thấy được một chân, mà một chân còn lại cũng không biết đang nằm nơi đâu. Đứng trước mặt cự nhân này hắn hoàn toàn không có một chút ý chí chống cự. Cự nhân này, Tiểu Vũ trong miệng tự lẩm bẩm, lúc này hắn bỗng nhiên chú ý tới trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo kim văn, mỗi một chữ to ít nhất cũng hơn trăm mét. Khi ta trở lại, khắp trong tam giới là đời thượng nơ gơ u v quy quy o nơ, đời thượng nơ gơ u v quy quy o nơ. Đây là ý gì? Hắn nhìn lại cái chân khổng lồ kia thì thấy lần này trên chân hiện lên bốn chữ Hỗn Độn Thiên Kinh. Đây là có ý gì? Tại sao lại nói như vậy? Nhưng Hỗn Độn Thiên Kinh là công pháp mà ta đang tu luyện, chẳng lẽ người khổng lồ này có liên quan đến ta sao? Hàng ngàn câu hỏi như ẩn như hiện bên trong đầu của hắn, nhưng nó chỉ là một ẩn số, không có lời giải đáp. Bỗng nhiên có một cơn lúc xoáy cuốn tung hắn ra khỏi thế giới này. Trong Khai Thiên Tháp, Trần Vũ đang nằm trên giường ngủ thì bỗng nhiên ngồi bật dậy. Hắn thấy chính mình vừa lạc vào trong một khu rừng đầy sương mù, mà còn gặp một ông lão kỳ lạ nữa, như thế nào mà còn để lại cho hắn hai câu hỏi. Rồi còn bị lạc vào một thế giới có cự nhân kỳ lạ kia cũng để lại cho hắn một câu bá đạo và vô cùng khó hiểu, nhưng hắn không biết tất cả những thứ đó đang gợi ý đến chuyện gì. Hai câu thơ đó, cùng với câu nói kia, rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào? Nó đang ám chỉ điều gì? Hắn nghĩ mãi mà không ra. Tuy hai câu hỏi cùng với câu nói kia xem chừng như không có gì, nhưng đối với hắn nó không đơn giản là như vậy. Hắn mơ hồ nhận ra một chút huyền cơ bên trong, mà ông lão đó dường như đang nhắc khéo hắn chuyện gì đó mà hắn không biết. Trần Vũ ngồi suy ngẫm một chút thì đột nhiên hắn cảm thấy có cảm giác vô cùng bất an đang hiện diện ngày càng mạnh trong lòng. Hỏi thử một chút vậy, biết đâu có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra với mình. Quyết định xong, hắn đi đến phòng của vợ mình, đứng ngoài cửa hắn thử gõ cửa vài cái. Tốc tốc tốc chàng vào đi. Cơ Nguyệt thấy Trần Vũ bước vào nhưng mà trên khuôn mặt đang có chút lo lắng, thấy vậy nàng hỏi. Có chuyện gì sao? Ta cũng không rõ lắm, nhưng ta thấy có một cảm giác vô cùng bất an, nó đang ngày càng lớn dần. Trần Vũ cũng không chần chừ mà nói ra chuyện quan trọng. Cơ Nguyệt nghe vậy liền bấm chỉ tay, chưa được 5 giây sau, sắc mặt đen xám lại, liền đứng bật dậy,